hai người đó, sớm nên đi đến bước này rồi. Mọi người chờ đến hai tròng mắt sắp rớt khỏi cửa sổ luôn. Chị đang ở đây nói cái gì vậy? Em là nói em cùng Tử Nguyên mà. Chị nàng có phải nghe lầm hay không? Trước khi hai người xác định tình cảm, bọn họ chỉ là bạn tốt thôi. Tại sao mọi người lại có mong đợi? Đương nhiên là em cùng Tử Nguyên, nếu không còn có ai nữa. Lâu Thừa Phương khó hiểu liếc nhìn em gái. Có cái đứa ngốc nào sẽ ở bên cạnh chờ em lâu như vậy chứ? Lời này vừa nghe đã thấy có sơ hở. Lâu Thừa Vũ mẫn cảm hỏi. Chị, có phải là có chuyện gì em không biết không? Chuyện em không biết, Lâu Thừa Phương hơi sững sờ. Suy nghĩ một chút, bừng tỉnh hiểu ra nói. Đúng vậy, em còn không biết, nàng càng nghi ngờ hơn. Không biết cái gì, hiện tại nói cho em biết cũng không sao rồi. Lâu Thừa Phương cười hì hì nói. Chính là, sau khi tên thối tha họ Triển bỏ rơi em, Tử Nguyên liền tới gặp chúng ta. Cậu ấy nói sẽ chăm sóc em thật tốt, cũng sẽ ở bên cạnh bảo hộ em. Muốn chúng ta đừng lo lắng. Lâu Thừa Vũ trái tim nhất thời lỡ một nhịp. Cái gì, trời ạ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại làm như vậy. Nàng xúc động nhắm mắt, cảm giác nhu tình trong nháy mắt rót đầy trái tim. Hắn đối với nàng, rốt cuộc là yêu sâu đậm tới đâu. Hắn vẫn luôn yêu nàng. Về điểm ấy, nàng cho rằng đã biết rõ ràng. Nhưng bây giờ xem ra, nàng tựa hồ hiểu được còn chưa đủ sâu. Phần tình yêu sâu đậm kia, rõ ràng là không thể ước lượng. Tiếp đó, cậu ấy nói cậu ấy yêu em. Lâu Thừa Phương tiếp tục, nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Muốn chúng ta tin tưởng cậu ấy. Cho nên mọi người đối với chuyện của em rất yên tâm. Có một người đàn ông vừa thâm tình lại vừa si tình như vậy ở bên cạnh. Tin rằng em thất tình cũng không đến mức quá bi thảm đâu. Nàng giờ khóc giờ cười hỏi. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mọi người đối với em không quá quan tâm? Khi nàng thất tình, biểu hiện của người nhà đều rất lạnh nhạt. Chỉ có vài lời an ủi trên miệng mà thôi. Nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì người nhà họ Lâu chính là rất đoàn kết. Không có lý do đối với nàng không quan tâm. Hiện tại nàng mới biết được, người nhà họ Lâu đúng thật là đoàn kết, nhưng lần này là đoàn kết lại để sắp đặt một mình nàng. Đúng vậy, Lâu Thừa Phương vẻ mặt đắc ý. Chúng ta đã nói không cần phải quan tâm em, đem cơ hội đều lưu cho Tử Nguyên. Như vậy cậu ấy mới có thể ở trước mặt em biểu hiện thật tốt chứ sao? Lâu Thừa Vũ bật cười nhìn chị gái. Thật không dám tin tưởng em vẫn luôn bị mọi người lừa gạt. Khó trách Tử Nguyên đối với mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà nàng đều rõ như lòng bàn tay. Bọn họ căn bản là cùng phe mà. Cái này chứng minh mắt nhìn của chúng ta thật tốt. Lâu Thừa Phương nháy mắt với nàng. Chị nói này, em gái ngoan, hiện tại em cũng sắp gả vào nhà giàu có. Trở thành tổng tài phu nhân rồi. Đến lúc đó nhớ rõ phải chiếu cố người nhà nhiều hơn a. Tiền lì xì đầu năm của Tiểu Bất Điểm cần phải lớn hơn một chút. Chị em hai đứa đang to nhỏ cái gì vậy? Cắt hoa quả mà cắt hết cả buổi. Má Lâu đi vào phòng bếp thúc giục. Mẹ, Lâu Thừa Phương cướp lời. Con đang nói, Thừa Vũ sắp gả vào nhà giàu có rồi. Từ nay về sau bao lì xì cho Tiểu Bất Điểm của chúng ta phải lớn một chút. Mẹ nói có hợp lý hay không? Má Lâu mặt trắng không còn chút máu liếc con gái lớn. Cái gì mà tiền lì xì? Chỉ cần đối tốt với Thừa Vũ, cho nó hạnh phúc, chăm sóc nó cả đời thật tốt. Siết mẹ không thu xính lễ luôn còn được nữa là. Cho nên con, nha đầu kia, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Người ta có tiền hay không chẳng quan hệ tới chúng ta. Chấm, mẹ, Lâu Thừa Vũ cảm động nhìn mẹ. Nàng thế mới biết, bản thân cho rằng che giấu vết thương rất khá. Thế nhưng người nhà vẫn là vì nàng đau lòng. Con gái à, Tử Nguyên tên nhóc kia không tệ. Thường đến thăm mẹ với cha con. Mỗi lần nghe cậu ấy nói sau này muốn cùng với con trải qua hạnh phúc như thế nào. Chúng ta chỉ nghe thôi cũng thấy thỏa mãn. Có người đối với con gái mẹ dụng tâm như vậy. Chúng ta còn có thể yêu cầu gì? Chính là cậu ấy rồi. Má Lâu hài lòng nói. Lâu Thừa Vũ sững sờ. Hỏi, mẹ nói, Tử Nguyên thường tới thăm mẹ cùng cha. Hắn bận rộn như vậy, làm sao có thể, không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bọn họ trước kia chỉ là bằng hữu. Hắn tại sao phải thường đến thăm cha mẹ của nàng? Hắn thật sự làm nàng thấy khó hiểu. Đúng vậy, cậu ấy thường đến, má lâu nghĩ đến con rể tiêu chuẩn liền mỉm cười. Ngay từ đầu đã kêu chúng ta coi cậu ấy như con rể. Bảo chúng ta không cần quá khách khí. Có bất kỳ sự tình gì cứ gọi điện thoại cho cậu ấy. Chúng ta là không có gọi, nhưng tự cậu ấy lại thích gọi tới. Lâu Thừa Phương cười to. Điều này chứng minh em rể tương lai rất thông minh à. Biết rõ tấn công từ hướng mẹ vợ là hữu dụng. Con gái, có người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh con. Mẹ với cha con đều rất yên tâm. Các con cũng nhanh một chút định ngày kết hôn đi. Chúng ta đợi không nổi muốn thấy con mặc áo voan trắng. Má lâu thúc giục, tuy không nói ra miệng nhưng là, bọn họ đều lo lắng sẽ giống như triển thác, đến rồi lại đi như bọt nước, uổng phí biết bao thời gian thanh xuân cho tên tiểu tử thối kia. Thật sự là không đáng. Đúng vậy, nhanh lên gả đi, tiểu bất điểm chờ làm hoa đồng của em đấy. Lâu Thừa Phương cũng lên tiếng. Nào có nhanh như vậy à, Lâu Thừa Vũ bật cười. Nàng thật sự, rất cảm động, một người đàn ông yêu nàng, lại đồng ý đối xử tốt với người nhà của nàng. Trước kia triển thác rất bài xích việc đến nhà nàng, cho rằng như thế là lãng phí thời gian. Hắn luôn nói hắn xem đồ án kiến trúc đến thời gian ngủ còn không đủ nữa. Làm sao có thời giờ xã giao với người nhà của nàng? Tử Nguyên thì ngược lại. Hắn giống như đã đem người nhà của nàng làm người nhà mình mà đối đãi. Phần tâm ý này ngàn vàng khó mua. Nàng thực thỏa mãn, chấm, làm sao có thể không nhanh chứ? Má lâu mở to hai mắt nhìn. Vừa mới rồi, Tử Nguyên ở phòng khách nói với chúng ta. Phải nhanh một chút cưới con về nhà. Bằng không cậu ấy sẽ lo lắng. Chúng ta đây còn đứng ở trong này làm gì? Nhanh đi ra ngoài bàn việc hôn sự thôi. Lâu Thừa Phương gấp gáp thúc giục. Đúng đúng, đi ra ngoài bàn việc hôn sự. Đi ra ngoài bàn việc hôn sự. Má lâu vội vàng đi trước ra ngoài. Lâu Thừa Vũ không biết nên khóc hay cười nhìn hai người. Nào có chuyện vừa có gió đã lại mưa ngay như vậy. Bọn họ vừa mới ở cùng một chỗ. Nhanh như vậy liền kết hôn thực quá rất gân đi. Người không biết chuyện sẽ cho rằng nàng có phải là có cho nên mới vội vàng kết hôn. Nàng lại cười, nàng hiện tại rất thích cười, bởi vì, nàng thật sự rất hạnh phúc. Đêm đó, bọn họ mãi đến quá 10 giờ mới rời khỏi lâu ra. Cùng nhau trở lại căn hộ của hình Tử Nguyên, bọn họ đã gần như sống chung. Nói là gần như, bởi vì kỳ thực không có khác sống chung là mấy, chỉ là Lâu Thừa Vũ không có đem đồ đạc của mình chuyển vào. Cho nên không có tính là chính thức ở chung. Nhưng hắn hiện tại thực siêu khoa trương, chẳng những mỗi ngày tự mình đưa nàng đi làm, ngay cả tan tầm cũng không buông tha, nếu như nàng đang chạy tin, hắn liền đi đợi nàng, giống như biến thành lái xe chuyên dụng của nàng, hơn nữa còn rất kiên trì nói nàng không có làm chậm trễ đến công việc của hắn một chút nào. Không có sao, không có mới là lạ, dù sao, hắn chính là dính chặt lấy nàng. Giống như lúc nào cũng sợ sẽ không thấy được nàng. Bất luận nàng nói ra sao cũng không được. Hắn đều cứng rắn muốn cùng theo. Cho nên nàng, đối với hắn đã triệt triệt để dương cờ đầu hàng rồi. Chấm, ha, để cho nàng hưởng thụ một chút tư vị được sủng ái cũng tốt. Kỳ thật được một người coi trọng như vậy là rất hạnh phúc. Nàng thậm chí hoài nghi bản thân gần đây đến nằm mơ cũng cười. Anh đi tắm rửa trước đi, mẹ của em có bao lại một ít thức ăn chính tay mẹ làm. Em sắp xếp lại một chút rồi bỏ tủ lạnh đã muộn, ngày mai hai người đều phải đi làm, cho nên Lâu Thừa Vũ vừa vào cửa liền dục hắn đi tắm rửa. Chấm, cùng nhau tắm, hắn cầm tay của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, trong mắt lóe ra hào quang, nàng cười muốn chạy trốn, không được à em sẽ thẹn thùng. Tuy rằng bọn họ cùng giường chung gối, cũng trần trụi tương đối rồi, nhưng cùng nhau tắm rửa thì lại khác. Hiện tại bảo nàng không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt hắn vẫn là không được tự nhiên. Anh sẽ nhắm mắt lại, không nhìn em, hắn cam đoan nói. Hình Tử Nguyên, em dễ gạt như vậy sao? Lâu Thừa Vũ cười nhìn hắn, anh nói cho em biết, nhắm mắt lại thì tắm rửa như thế nào? Đôi mắt hắn mang ý cười, nhìn nàng không chớp mắt, rất đơn giản, em giúp anh tắm, hắn muốn nàng càng ngày càng thân mật với hắn hơn, như vậy nàng mới chạy không thoát, mục tiêu cuối cùng đương nhiên là mang nàng về làm bà xã. Làm cho nàng sinh hạ con của hai người, đại, sắc, lang, anh từ từ mà chờ đi. Lâu Thừa Vũ cười đẩy hắn ra, muốn đi lấy chút thức ăn, nhưng bất ngờ bị hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay ôm trở lại trong ngực. Còn đem nàng nâng lên hướng phòng tắm đi tới. Anh làm gì vậy? Nàng hô nhỏ một tiếng, cười đập vào bờ vai rộng của hắn. Đừng náo loạn nữa, nhanh thả em xuống, không có thương lượng. Hình Tử Nguyên đi thẳng về hướng phòng tắm. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ vì được như ý tắm nguyên ương. Bọn họ hôm nay phải tắm nguyên ương. Hắn, nhất, định, phải, thành, công. Không lâu sau đó, phòng tắm liền truyền đến tiếng nước cùng tiếng thở dốc, thanh âm của đôi tình nhân. Một giờ sau, Lâu Thừa Vũ mặt đỏ, tim đập từ phòng tắm trốn ra. Vừa ra tới liền vội vàng tìm tủ lạnh rót cốc nước đá một hơi uống sạch. Đáng chết, người phụ nữ vừa mới rồi lớn mật bám lấy hắn rên rỉ thật sự là nàng sao? Nàng làm sao có thể trở nên phóng khoáng như vậy? Lúc mới đầu còn không được tự nhiên nhưng càng về sau càng đầu nhập hưởng thụ. Nàng thật sự hoài nghi hắn là có ma thuật, nhất định đã hạ lời nguyền với nàng rồi. Tại sao lại không đợi anh? Hình Tử Nguyên khóe môi ẩn hiện ý cười từ phòng tắm đi tới. Khăn tắm vây quanh thắt lưng, đi đến ôm nàng từ phía sau, nàng nuốt nước miếng một cái, liếm môi lên tiếng, em khát nước, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Cho tới bây giờ, tim của nàng vẫn còn nhảy rất nhanh, chuyện phát sinh trong phòng tắm, thực khiến cho người ta phải sôi máu, nàng bị hắn câu dẫn rồi, không nghĩ tới hắn lại có một mặt bá đạo cuồng dã giống như thế này. Hơn nữa còn đem nàng kéo đến bên người làm nàng xấu hổ đến không dám mở to mắt. Em đang ở đây thẹn thùng sao? Thật đáng yêu, Hình Tử Nguyên vui vẻ. Tiếp đó khẽ lay động nàng, ở bên tai nàng ôn nhu hỏi. Thừa Vũ, em chừng nào thì muốn gặp cha mẹ anh? Bọn họ đều rất chờ mong có thể nhìn thấy em. Tim của nàng lập tức nhảy dựng lên. Bọn họ biết em sao? Hắn nở nụ cười, em cho rằng TV tiếp sóng trực tiếp làm giả được sao? Ngay cả bà nội anh ở miền Trung cũng gọi tới hỏi mẹ anh em là thiên kim nhà ai? Còn hỏi khi nào thì tới nhà em cầu hôn? Cổ họng của nàng khô khốc, trong nội tâm không khỏi sợ hãi. Bác gái nói như thế nào? Đây chính là vấn đề tồn tại. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ cùng một danh viện môn đăng hộ đối kết hôn. Trong quá khứ đến nàng cũng cho rằng như vậy. Hào môn thông gia nha. Chuyện như vậy thường xuyên tồn tại giữa các tập đoàn. Nhưng nàng không phải danh môn thiên kim. Cha nàng là đại lý Tây Phục Châu Âu. Mẹ thì đơn thần là bà nội trợ. Cùng với kiểu danh gia như vậy hoàn toàn chẳng có chút liên quan. Chuyện này chẳng phải sẽ trở thành vật cản giữa bọn họ sao? Nàng phán đoán như vậy. Mẹ của anh nói cho bà nội. Em không phải danh môn thiên kim, nhưng mẹ cho rằng chỉ cần anh thích là được, thân phận địa vị không quan trọng. Lâu Thừa Vũ nhẹ nhõm thở phào. Bác gái thực sáng suốt, là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Nàng cho rằng tất cả nhà giàu có đều là như vậy. Vì bằng thời gian này cũng bị người nhà an bài cùng một người thừa kế giàu có thân cận. Nếu như song phương đều không phản đối thì sẽ kết hôn. Hôn nhân không có tình yêu làm cơ sở như vậy thật là quá mạo hiểm. Cho nên em đã chuẩn bị sẵn sàng muốn gặp bọn họ sao? Hình Tử Nguyên truy vấn, muốn đem nàng về làm bà xã thì nhất định phải mau chóng để nàng cùng cha mẹ của hắn gặp mặt. Chờ gặp mặt rồi thì có thể chính thức bàn hôn sự. Anh an bài đi, nàng thản nhiên cười, xoay người ôm eo của hắn. đem hai gò má chôn ở lồng ngực trần trụi tinh tráng của hắn. Vật cản lớn nhất đã không tồn tại, nàng cũng không có lý do gì để phản đối. Nàng cũng muốn dùng loại quan tâm như hắn đối với người nhà nàng để đối đãi người nhà của hắn. Hạnh phúc nguyên lai ở gần như vậy. Trước kia nàng làm sao lại không phát hiện ra. Cách chương.